trở lại 1998, chương 269, nàng muốn phản đối, 3 giờ trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tình nhân cũ tại sao dễ dàng tình xưa phục nhiên. Làm Từ Đồng Đạo bắt đầu suy nghĩ cái vấn đề này thời điểm, đã là gần sau một tiếng, lúc này hắn tư ngưỡng bát xoa nằm ở Ngô Á Lệ trên giường, Ngô Á Lệ nằm ở bộ ngực hắn. Hai người lộ ở bên ngoài chăn đầu vai, cũng không mặc quần áo. Vừa mới bắt đầu hắn là cự tuyệt nhưng nàng quá chủ động, không bao lâu, hắn liền bại cho mình bản năng, lúc này hắn nằm ở trên giường, tâm lý đã nhận mệnh. Đạo đức của hắn ranh giới cuối cùng đã bị đánh xuyên, đời này ở phương diện này là không làm được một người đàn ông tốt rồi. Muốn hỏi hắn bây giờ đối với Bạc Anh Huệ có hay không áy náy? Vậy khẳng định là có, nhưng muốn hỏi có bao nhiêu? Hắn bị ai phát hiện lại không nhiều, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ ta Từ Đồng Đạo trong xương thì không phải là nam nhân tốt sao? Đây chính là hắn cảm giác bi ai nguyên nhân chỗ. Tiểu Đạo, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ngô Á Lệ nhẹ giọng hỏi hắn. Từ Đồng Đạo nhắm hai mắt lại, nhẹ giọng hỏi ngược lại. Ngươi có còn muốn hay không muốn? Ngô Á Lệ im lặng mấy giây, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, không nói hai lời, liền hôn hắn. Trước khi đi, Từ Đồng Đạo không quên giúp nàng nắm tủ quần áo chân của đệm tốt lắm. Từ nhà nàng lúc rời đi, hắn đã không suy nghĩ thêm nữa, thẹn không hồ thẹn chuyện, bởi vì suy nghĩ nhiều vô ích nhân cũng không thể một mực công việc đang tự trách. Sinh hoạt còn phải tiếp tục, hắn dù sao không phải là thực sự 18 tuổi, trọng sinh tiền, hắn đã sắp 40 người, ở cảm tình phương diện, qua lâu rồi sẽ vì chuyện nào đó, một cái nữ nhân nào đó, muốn sống muốn chết giai đoạn. Rất nhiều chuyện hắn thật ra thì đều có thể nhìn được mờ. Chỉ là trước kia, bởi vì cảm giác mình là thật thích Bạc Anh Huệ cho nên muốn đàng hoàng trông coi nàng một người sống qua ngày. Nhưng bây giờ, nói cái gì đã trễ rồi, kia còn có thể làm sao, rút dao trưởng thành một nhanh, không phụ thiếu niên đầu sao. Chỉ có thể tiếp nhận hiện thực, thừa nhận mình ở cảm tình phương diện là một cái cặn bã nam. Thành thật mà nói, thừa nhận mình là một cái cặn bã nam yêu cầu dũng khí. Bởi vì đây là chính mình đối với mình một loại hủy bỏ. Hắn rốt cục vẫn phải trưởng thành lúc trước chính mình ghét loại người như vậy. Nhưng nói đi nói lại thì coi như là làm cặn bã nam cũng so với hắn kiếp trước trải qua thống khoái. Có thể là bởi vì tâm lý hổ thẹn đi. Ngày thứ hai đi Chi Vị Hiên lúc làm việc ở trong tiệm gặp Bạc Anh Huệ, hắn lặng lẽ cho nàng nháy mắt ra dấu. Hai người bọn họ giữa đã có như vậy ăn ý, nàng biết hắn cái ánh mắt này ý tứ, lúc ấy liền khẽ gật đầu. Buổi chiều lúc tan việc Từ Đồng Đạo thay quần áo xong từ phòng thay quần áo đi ra, Bạc Anh Huệ quả nhưng đã chờ ở phòng thay quần áo nữ cửa, nhìn thấy hắn đi ra, nàng cười một cái, nện bước nhanh nhẹn bước chân cùng hắn sóng vai đi ra ngoài. Vừa đi vừa nhỏ giọng hỏi, ngươi tìm ta làm gì nhỉ? Từ Đồng Đạo, dẫn ngươi đi ăn bữa ngon, ăn xong rồi, chúng ta đi shopping chứ, ngươi bao lâu không shopping rồi hả, có muốn hay không đi mua một ít quần áo cái gì? Bạc Anh Huệ ánh mắt sáng lên, vui vẻ nói. Thực sự, hôm nay ngươi có nhiều thời gian như vậy theo ta sao? Từ Đồng Đạo ừ một tiếng, yên tâm, sau khi ta sẽ có nhiều thời gian theo ngươi. Bạc Anh Huệ xoay mặt nhìn hắn, trên mặt có nụ cười, trong ánh mắt nhưng đều là hoài nghi. Ngươi liền gạt ta đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi mỗi ngày đều bận rộn như vậy, nơi nào có bao nhiêu thời gian theo ta? Chấm, Từ Đồng Đạo bật cười, ta nói thật ngươi cũng không tin, nói cho ngươi biết một cái tin tốt. Bạc Anh Huệ bị câu khởi lòng hiếu kỳ, tin tức tốt gì, Từ Đồng Đạo hướng nhìn chung quanh một chút, gặp không người chú ý hai người bọn họ tài xít lại gần bên tai nàng, thấp giọng nói. Qua một thời gian ngắn ta liền không ở nơi này kiêm chức ngươi nói đến lúc đó, ta còn hội giống lấy chức như vậy bận rộn, không có thời gian cùng ngươi sao. Bạc Anh Huệ kinh ngạc cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, thực sự nhỉ, ngươi không phải là gạt ta chứ, trước ngươi không phải nói ngươi cùng Trương Tổng ước định qua, ngươi không thể tùy tiện từ chức sao. Hỏi tới đây, nàng cũng vội vàng nhìn chung quanh, gặp không người chú ý, nàng vừa nhỏ tiếng bổ sung một câu. Ngươi không sợ Trương Tổng không để cho ngươi trong tiệm món ăn hướng kia cái gì sói đói phòng khiêu vũ bán. Từ Đồng Đạo ha ha cười hai tiếng, khẽ lắc đầu tạm thời không có giải thích. Bởi vì bọn họ còn chưa đi ra Chi Vị Hiên, có mấy lời không có phương tiện nói. Nhưng Bạc Anh Huệ vẫn còn ở truy hỏi, nàng là thật bị câu khởi lòng hiếu kỳ. Đi ra ngoài lại nói. Từ cùng nói như vậy rồi, nàng tài cố nén hiếu kỳ, không có tiếp tục truy vấn. Nhưng vừa rời đi Chi Vị Hiên hơn 10 mét, nàng liền không nhịn được lần nữa truy hỏi. Từ Đồng Đạo lần này không có lừa gạt nữa nàng, Ta theo Trương Tổng nói ra một loại khác phương thức hợp tác, hiện tại hắn còn không có chính thức câu trả lời ta, chỉ cần hắn đồng ý, vậy thì có thể từ chi vị hiên rút người ra đi, hơn nữa ta kia trong tiệm món ăn cũng vẫn có thể tiếp tục bán vào sói đói truyền thuyết. Một loại khác phương thức hợp tác, phương thức gì nhỉ, người nói mau a, khả năng yêu chúng nữ nhân đều có một cái bệnh chung đi. Theo yêu lâu, cùng nam nhóm quen thuộc, nữ nhân liền càng ngày sẽ càng nhiều. Lòng hiếu kỳ thường thường cũng càng ngày sẽ càng cường. Bạc Anh Huệ gần đây thì có loại biến hóa này khuynh hướng. Từ Đồng Đạo hôm nay lộ ra đặc biệt có kiên nhẫn, vốn là hắn là cái không thích cùng người giải thích tính tình, nhưng hiện trong lòng hắn đối với Bạc Anh Huệ hổ thẹn kiên nhẫn liền lộ ra cực kỳ tốt. Lúc này một chút xíu đem mình cùng Trương Phát Sinh cầm phương án cùng với nàng giải thích một lần. Sau khi nghe xong, Bạc Anh Huệ chân mày khẩn túc rất không hiểu. Người điên ư, người cứ như vậy đem ngươi làm toàn Dương Yến bản lĩnh đều giao ra rồi hả? Quá đáng tiếc chứ, nếu không ngươi lại suy nghĩ một chút, không thể xung động như vậy à, lúc này bọn họ rời đi chi vị hiên đã có một con đường, thấy nàng tâm tình có chút kích động, Từ Đồng Đạo cười một tiếng, đưa tay nắm ở eo của nàng. Thấp giọng trấn an, không có chuyện gì, đây là ta nghĩ cặn kẽ sau làm quyết định, ta không thể tiếp tục tại chi vị hiên tiếp tục làm, ta nghĩ rằng rảnh tay, đi làm khác làm ăn. Làm khác làm ăn, Bạc Anh Huệ bỗng nhiên dừng bước lại, chân mày khẩn túc theo dõi hắn. Ngươi muốn buôn bán gì? Nàng lúc này phản ứng, có chút ra Từ Đồng Đạo dự liệu. Hắn là thật không nghĩ tới nàng hội đối với mình những chuyện này để bụng như thế, phản ứng lớn như vậy. Lông mày của hắn không khỏi cũng nhíu. Bất quá, bởi vì tâm lý đối với nàng hồ thẹn, hắn vẫn tận lực chịu nhịn tính tình, cười cùng với nàng giải thích. Lưới ngươi biết không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta nghĩ rằng tập trung tinh lực mở một nhà lưới. Đúng rồi, qua mấy ngày ngươi cũng từ chức đi. Đến lúc đó đi ta lưới cho ta thu tiền, ta bảo đảm cho ngươi cao hơn tiền lương, như thế nào đây? Suy tính một chút, vì sống động bầu không khí, hắn nói xong, cố ý đối với nàng chọn hạ mi. Nhưng, Bạc Anh Huệ lại một chút vui sướng biểu tình cũng không có, chân mày vẫn khóa chặt truy hỏi. Lưới, ngươi nghĩ tiệm nét, Từ Đồng Đạo không biết nàng rốt cuộc muốn nói cái gì, liền gật đầu một cái. Đúng, ngươi biết lưới, Bạc Anh Huệ không đáp, lại hỏi, ngươi dự định đầu bao nhiêu tiền đi vào? Muốn tiệm nét, muốn mua không ít máy tính chứ, ngươi sẽ không chuẩn bị đem tiền của ngươi toàn bộ đầu vào đi thôi. Từ Đồng Đạo không phải người ngu, lúc này hắn nơi nào còn không nhìn ra Bạc Anh Huệ thái độ. Nàng đây là không đồng ý, nàng muốn phản đối hắn tiệm nét. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.